Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1592, chương 1593, đám côn đồ Diệp Thần. Hả? Cú Mang đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Sơ Bộ không rời Diệp Thần. Bạch Thi Ngưng lạnh hừ một tiếng. Tiền bối không thể a. Chấm ngoặc kép, Hư Linh Sơn lão nhân nhìn thấy Cú Mang thái độ như thế dọa đến toàn thân run lên. Vội vàng nói, trước đó Diệp Thần cùng người kia trở mặt cũng là bởi vì hắn động Diệp Thần người bên cạnh. Chấm ngoặc kép, Cú Mang tới. Tại Diệp Thần mê man không đến 10 phút đồng hồ thời gian thì đi tới nơi này. Làm hắn nhìn đến Trúc Cửu Âm chết thảm trạng thái về sau. Trong lòng không khỏi 10 phần chấn kinh. Đã từng thập nhị tổ vu đứng hàng thứ lão cửu hắn. Vậy mà chết thảm như vậy. Đối phương còn chỉ bất quá chỉ là một cái hư thần cảnh giới mà thôi. Đương nhiên, hắn cũng không có bởi vì Diệp Thần giết chết Trúc Cửu Âm mà đặc biệt giật mình. Dù sao hắn hết sức rõ ràng Diệp Thần thể nội chảy xuôi là cái gì huyết dịch. Đừng nói Trúc Cửu Âm, tại không lâu tương lai, chính mình cũng sẽ thành trong cơ thể hắn một bộ phận. Nghe nói lão nhân lời nói về sau, Cú Mang nghi hoặc nghi hỏi một câu. Ngươi nói là, hắn vì nữ nhân này giết hắn. Là, chấm ngoặc kép, lão nhân xấu hổ nói ra. Ba chít chít, luôn luôn ăn nói có ý tứ Cú Mang giờ khắc này có chút xấu hổ. Như thế nói đến, chính mình còn thật không thể nói lung tung a. Hắn thề, cái này tuyệt bức là mình lần thứ nhất có chống lui quân suy nghĩ. Đối phương vẫn là một cái chính mình căn bản không để vào mắt tiểu nha đầu. Ho khan, để cho nàng theo đi. Chấm ngoặc kép, nói xong, Cú Mang dẫn đầu tiến lên. Lưu lại một mặt mộng bức lão nhân lưng cõng Diệp Thần không biết nên nói gì. 500 năm a, lão nhân lưu tại Hư Linh Sơn thời gian 500 năm bên trong. Hết thảy gặp qua Cú Mang 2 lần. Tăng thêm lần này mới 3 lần mà thôi. Tại hắn trong ấn tượng, Cú Mang xưa nay không là một cái dễ nói chuyện người. Thậm chí có lúc cũng sẽ không mắt nhìn thẳng chính mình. Hôm nay bởi vì Diệp Thần vậy mà thái độ hoàn toàn thay đổi. Cái thế giới này quá mẹ nó điên cuồng. Trong lòng tuy nhiên nghĩ như vậy, biểu lộ cũng không có biểu hiện ra ngoài. Nhìn xem mặt mũi tràn đầy lo lắng Bạch Thi Ngưng. Đi thôi, ít nói chuyện, chấm ngoặc kép, Bạch Thi Ngưng chỉ là gật gật đầu. Thực nàng từ đầu đến cuối đều không nói gì. Thon thon tay ngọc thủy chung nắm lấy Diệp Thần cánh tay. Một tấc cũng không rời. Tam giới bên ngoài, Trúc Cửu Âm chết. Một tảng đá lớn bàn trà bị oanh nát. Nổi giận thanh âm truyền đến. Người nói chuyện là một người dáng dấp cực kỳ hung mãnh thanh niên trai tráng nam. Người này là thập nhị tổ vu xếp hạng thứ tư Nhục Thu. Bị thượng cổ trở thành hình lục chi thần. Tuy nhiên xếp hạng dựa vào sau, chỉ là hạng tư, nhưng là làm người hung ác, hiếu chiến đấu dũng, liền xem như Cú Mang đụng phải hắn cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Cho ta thông báo hậu thổ bọn họ. Ta muốn đích thân đi xem một chút đại trận. Chấm ngoặc kép, Nhục Thu đá lạnh lạnh mặt nói. Đứng tại hắn phía dưới những thị vệ kia từng cái run run lồng lộng đáp ứng một tiếng. Cấp tốc rời đi, cái gọi là đại trận, cũng là đả thông tam giới cái kia trận. Trận này một phá, thượng cổ cùng tam giới ở giữa lại không giam cầm. Có thể tùy tiện ra vào, đến thời điểm. Tam giới có lẽ còn có thể tồn tại. Không biết, một bên khác, Hư Linh Sơn chi thượng, Cú Mang nhìn lấy Diệp Thần tiểu tụy gương mặt, trong lòng nói không nên lời là tư vị gì. Hắn thấy, Trúc Cửu Âm chết, tuyệt đối sẽ để tất cả tổ vu cảm thụ được. Những cái kia lòng lang dạ thú ra hỏa nếu như biết rõ Trúc Cửu Âm chết bởi Diệp Thần chi thủ. Tuyệt đối sẽ không từ thủ đoạn đến đây giết chết hắn. Vì cái gì? Tựa như là một tổ chức một khi phát hiện có người có thể uy hiếp được bọn họ đem đến về sau. Tất nhiên sẽ sớm giết chết. Lấy tuyệt hậu hoạn, hết lần này tới lần khác Diệp Thần thì có năng lực như vậy. Tiền bối, Diệp Thần hiện tại tình huống tựa hồ không thế nào lạc quan a. Chấm ngoặc kép, lão nhân đứng tại Cú Mang bên cạnh nhẹ giọng nói ra. Cú Mang gật gật đầu, một thân tu vi quá phận sử dụng, đã tiếp cận khô héo trạng thái. Chấm ngoặc kép, tựa như bọn họ nói một dạng, Diệp Thần hiện tại trạng thái xác thực không lạc quan, một thân huyết mạch hiện tại bình tĩnh như thủy, yếu ớt nhịp tim đập miễn cưỡng để huyết mạch chậm chạp chảy xuôi. Tu vi càng là thoát ẩn thoát hiện 10 phần không ổn định. Một bên Bạch Thi Ngưng nghe lấy hai người đối thoại, không nói lời nào, đơn tay nắm thật chặt Diệp Thần tay, nước mắt đùng đùng, sao không rớt, rơi xuống, nàng rõ ràng ghi lấy là mình bị Trúc Cửu Âm bắt lấy thời điểm. Diệp Thần theo thực chất bên trong phát ra nộ khí, loại kia cảm giác 10 phần ấm áp, cũng để cho nàng biết, tự mình lựa chọn là đúng, dạng này một người nam nhân. Giá trị tuyệt đối cho nàng làm bất kỳ một chuyện gì hồi báo hắn. Có điều, còn có một cái phương pháp có thể tỉnh lại hắn. Còn có thể thành công hay không? Ta cũng không biết. Chấm ngoặc kép, Cú Mang lắng lại một chút chính mình tâm tình. Móc đi ra trước đó tại Trúc Cửu Âm trên thân cầm đến lúc Linh Châu. Vu tộc, vốn là khai thiên ích địa người. Ngươi lại là bàn cổ đại nhân duy nhất người thừa kế. Tin tưởng những thứ này vốn là liền thuộc về ngươi. Chấm ngoặc kép, nói, hắn đem thời gian Linh Châu đặt ở Diệp Thần mi tâm chỗ. Một đạo cực kỳ ôn hòa lực lượng chậm chạp hiện ra tới. Bịch, Diệp Thần trái tim tựa như là bị cái gì kích thích đồng dạng. Bỗng nhiên nhảy động một cái, bình tĩnh huyết mạch tựa hồ cũng theo đó sóng động một cái. Bá! Thời gian Linh Châu chỉ là trong chớp mắt tan biến tại Diệp Thần mi tâm chỗ. Bình tĩnh thức hải cũng bắt đầu chấn động tới hãi lãng. Một đạo có một đạo lực lượng nguyên thần giống như cự xoáy nước lớn đồng dạng bắt đầu dung hợp tại. Trong thức hải, oanh, hôn mê Diệp Thần, vốn là đắm chìm trong bóng đêm. Bị cái này đạo lực lượng cứ thế mà hô gọi về. Nương theo lấy một đạo già nua bá khí thanh âm truyền đến. Chúng ta hậu bối, còn có tâm tư ở chỗ này ngủ say. Chấm ngoặc kép, bàn cổ, đạo này thanh âm già nua chủ nhân lại là bàn cổ. Diệp Thần thể nội tam thanh thiên tôn đang nghe cái thanh âm này về sau. Dọa đến toàn thân run lên, ào ào đi vào giống như cuồng phong bạo vũ trong thức hải. Ào ào dưới đáy tôn quý đầu lâu, tham kiến đại nhân, chấm ngoặc kép, hờ, ba đạo nguyên thần lại còn chưa dung hợp tại thân ta. Là mục đích gì? Bàn cổ vẫn chưa xuất hiện, chỉ là một đạo cực kỳ bất mãn thanh âm truyền đến. Năm đó ta lưu lại các ngươi, chính là vì cũng có ngày tái tạo chân thân, bây giờ chân thân không trở về, các ngươi coi là ta hàng phục không các ngươi. Ba ba ba, tam thanh thiên tôn trong nháy mắt quỳ trên mặt đất. Không dám, chấm ngoặc kép, đã không dám, còn tại lưu luyến cái gì? Hồi bẩm đại nhân, thập nhị tổ vu từng người mang ý xấu riêng. Chúng ta không dám dung hợp này thân thể. Chấm ngoặc kép, chuyện cười, ta hội nhìn lấy chính mình truyền thừa bị phế sạch. Ta hội cho các ngươi nghi vấn. Lan, oanh. Một đạo già nua hùng hậu lực lượng trực tiếp đặt ở Diệp Thần trong thức hải. Tam thanh thiên tôn nguyên thần, chỉ là trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi vô tung. Đắm chìm trong thức hải, sức mạnh cường hãn để hôn mê Diệp Thần bỗng nhiên run rẩy. Sắc mặt càng thêm trắng xám, máu tươi không tự giác lưu lạc đi ra. Tiểu tử, ngày đó ta thì đã nói với ngươi. Làm ngươi cảm thấy thiên hạ bất công thời điểm, thì trọng kiến hỗn độn, còn có thể nhớ đến. Tại bàn cổ trước mặt, Diệp Thần thân thể cũng là một cái cặn bã. Tùy ơi có thể giết hắn, cũng có thể tùy thời cứu trở về. Diệp Thần cũng không nói lời nào, chỉ cảm thấy trong thức hải có một cỗ cực kỳ sức mạnh cường hãn ngay tại cứng rắn dung hợp. Giết Trúc Cửu Âm. vẫn yếu như thế, xem ra ta xem trọng ngươi. Chấm ngoặc kép, bá, bàn cổ thanh âm rơi xuống, khí tức cũng biến mất, không còn tăm hơi vô tung, trừ tam thanh thiên tôn nguyên thần bị hắn lưu tại diệp thần thể nội. Hắn thậm chí không có nói ra cái gì có manh mối lời nói thì biến mất. Kết quả, bàn cổ thanh âm vừa mới biến mất, diệp thần bên này thì tỉnh, ngoạn tào, chấm ngoặc kép, trước đó giết chết trúc cửu âm phần kia cảm giác trống rỗng, cảm giác biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là từng trận u ám, giống như là uống nhiều về sau cảm giác. Uy, bàn cổ, ngươi đừng đi a, chấm ngoặc kép. Trong thức hải, diệp thần kêu gọi hô, thế mà, nơi nào còn có đáp lại, người ta đã sớm rời khỏi, tam thanh thiên tôn, các ngươi đâu, biến mất, u ám. Diệp thần mơ hồ nhớ đến tam thanh thiên tôn giống như bị bàn cổ một bàn tay đập tan, nguyên thần tựa hồ dung hợp tại trong thức hải của chính mình, vẫn không có hồi âm, ngoạn tào, vừa mới ta không phải nằm mơ. Diệp thần để tay lên ngực tự hỏi một câu, bá, bỗng nhiên mở ra hai con ngươi, một đạo tinh quang bắn ra, bất chợt tới biến hóa, để chính đang quan sát diệp thần tình huống cú mang giật mình. Hai người bốn mắt nhìn nhau, làm cú mang nhìn đến diệp thần ánh mắt về sau, một loại vô hình áp lực bao phủ toàn thân, một thân lông tơ đều nổ tung, đại nhân. Chấm ngoặc kép, một cái khuôn mặt xa lạ thì ở trước mặt mình, để diệp thần cũng giật mình, cọ một chút rời đi tại chỗ, tử lăng đao thông suốt nơi tay. Ba, nói đến thẳng chậm, thực liền trong chớp mắt cũng chưa tới, thân đao đã đặt ở cú mang cổ, con mẹ nó ngươi người nào? T, cú mang hít một hơi lãnh khí, thì liền một bên lão nhân cũng là không khỏi hít một hơi lãnh khí. Quá nhanh, vừa mới diệp thần động tác một mạch mà thành, không có chút nào dây dưa dài dòng. Ngươi tỉnh, chấm ngoặc kép, choảng, Bạch Thi Ngưng nhìn thấy diệp thần sau khi tỉnh lại, còn không do dự bổ nhào diệp thần trong ngực, vốn là nước mắt như mưa khuôn mặt, bây giờ càng là khóc ào ào. Cảm nhận được Bạch Thi Ngưng nhiệt độ cơ thể, diệp thần hai con ngươi ôn hòa rất nhiều. Nhìn lại một bên chất phác lão nhân, sau cùng khóa chặt tại cú mang thân thể, ngươi khi dễ bọn họ. Theo thanh âm rơi xuống, một cỗ vô hình sát ý cuốn tới. Ba chít chít, cú mang hiện tại đã biết rõ lão nhân vì cái gì không để cho mình đối Bạch Thi Ngưng làm càn. Cảm tình cái này diệp thần thì mẹ nó một cái đám côn đồ. Còn không có biết rõ tình huống thì muốn giết mình. Không có, chấm ngoặc kép, đường đường thập nhị tổ vu đứng hàng thứ hai cú mang. Giờ khắc này đứng tại diệp thần trước mặt vậy mà sợ bức nói một chữ. Nói ra cái chữ này về sau, liền chính hắn cũng không nghĩ tới vì sao lại như thế sợ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.